Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, chương 307, chấm dứt. Ta đi tiếp điện thoại. Hà Nhiên cười nói một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Uy, Hà tiên sinh, chúc mừng a, hôm nay có thể nói là thắng lợi trở về. Trung Phú Vân cười ha hả mà nói. Cảm ơn. Hà Nhiên cười một tiếng, hắn cũng không nhiều lời, liền chờ nhìn Trung Phú Vân nói cái gì. Ta cái này một bên có cái sự tình muốn nói với ngươi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Trung Phú Vân cười nói, Lâm Chỉ Giao chuẩn bị rời đi Huyền Tinh, nàng có hay không nói cho ngươi chuyện này? Nàng không có nói với ta à? Khi nào thì đi? Hà Nhiên không có nói láo. Lâm Chỉ Giao xác thực không có cùng hắn nói, chính là Đống Hân nói, vậy khẳng định là hợp đồng đến kỳ lúc sau đi a. Trung Phú Vân cười nói, nói thật, ta còn thật rất không nỡ bỏ Chỉ Giao, dù sao cũng là cái tốt hạt giống, ngươi đừng nói, có tiềm lực nhân đại gia đều ưa thích, ta cũng muốn nhường Chỉ Giao tới ta cái này chút đấy. Hà Nhiên cười nói, ếch. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, Hà Nhiên vô ý thức quay đầu lại, phát hiện Đường Vãn Tình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng. Không khỏi cười, Đường Vãn Tình bĩu môi cười một tiếng, lỗ tai lặng lẽ dán tại Hà Nhiên điện thoại di động bên cạnh. Nàng cũng muốn nghe Trung Phú Vân nói cái gì, nghe được Hà Nhiên nói, Trung Phú Vân có chút nhăn xuống lông mày, cảm giác sự kiện kia giống như đối với hắn thật không có ảnh hưởng gì. Hắn liền như vậy tín nhiệm Lâm Chỉ Giao vì người sao? Coi như hắn tin tưởng, Đường Vãn Tình cũng như vậy tín nhiệm sao? Hà Nhiên cùng Lâm Chỉ Giao thế nhưng mà cùng đi qua công ngụ một chỗ, hơn nữa còn là tại nàng hướng Hà Nhiên thổ lộ sau đó, Đường Vãn Tình cư nhiên cũng không làm khó đằng. Đây chính là cái bầy ở phía trước lớn tình địch a. Thu hồi trong đầu lộn xộn ý nghĩ, Trung Phú Vân cười đáp, nếu như nàng muốn đi ngươi chỗ đó, ta khẳng định đồng ý, rốt cuộc người thường đi chỗ cao đi. Trung Đồng nói quá lời, Hà Nhiên cười nói, Huyền Tinh có thể nói là chúng ta quốc nội tốt nhất giải trí công ty. Nàng nếu như không hiểu chuyện không muốn rời đi, đó là nàng tổn thất, chúng ta cũng nói không cái gì. Về sau đợi nàng vấp phải trắc trở, tự nhiên sẽ minh bạch cây lớn tốt hóng mát, nói không chừng còn muốn quay về Huyền Tinh đâu này. Đến lúc đó hy vọng Trung Đồng chớ cùng nàng so đo những cái này. Cái kia chắc chắn sẽ không, Huyền Tinh cửa chính tùy thời đều hướng nàng rộng mở. Ta đây trước hết thay thế Chỉ Giao cảm ơn. Trung Đồng, Trung Phú Vân cao giọng cười một tiếng. Không biết Hà tiên sinh album mới lúc nào thời gian phát ra a? Ta cũng rất chờ mong. Chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hẳn phải là năm sau đi. Hà Nhiên cười nói. Bởi vì Vãn Tình năm nay album mới muốn đẩy xuống, cho nên ta liền sớm. Các ngươi hai vợ chồng thật đúng là ông trời tác hợp cho. Trung Phú Vân cười nói. Ai cũng là thường xuyên cãi nhau. Hà Nhiên vừa dứt lời, đã cảm thấy trên lưng Đường Vãn Tình bóp một cái, vậy khẳng định cũng là đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Trung Phú Vân trêu ghẹo một tiếng, vừa cười nói, nghe xong ngươi album mới, lại nhìn một bộ ngươi điện ảnh mới, đó mới kêu hưởng thụ, chuẩn bị lúc nào thời gian quay phim a? Cái này đoán chừng phải đến tháng 5. Hà Nhiên cười nói, rốt cuộc ta cũng phải đừng một đoạn thời gian nghỉ kết hôn. Không gấp gáp, đoạn này thời gian vừa vặn xem xét diễn viên tìm đầu tư phương đi. Chúng ta Huyền Tinh cũng muốn cùng Hà tiên sinh hợp tác đầu tư một cái. Ngươi thấy thế nào? Hà Nhiên minh bạch Trung Phú Vân ý tứ. Nhường Huyền Tinh tham dự chính mình điện ảnh đầu tư kiếm một chén canh. Hắn liền không khó xử Lâm Chỉ Giao. Để cho nàng an tâm rời đi Huyền Tinh, hắn đây là tới thăm dò, nếu như mình không đồng ý, hắn cũng có khả năng liền trở mặt, có thể sẽ cố ý khó xử Lâm Chỉ Giao. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình liếc nhau, người sau cúi đầu xuống, ngược lại là không nói gì. Hiển nhiên đem vấn đề này quyền quyết định giao cho Hà Nhiên. Trung Đồng, kỳ thật ta cũng muốn cùng Uẩn Tinh hợp tác, rốt cuộc mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Đến lúc đó chúng ta mấy nhà một chỗ, thông báo phát ra cái gì cũng sẽ tốt hơn nhiều. Hà Nhiên bất đắc dĩ cười nói, chỉ là ta cùng Bác Nghệ đã ký hợp đồng. Sau này 2 năm qua ảnh thị kịch đầu tư chỉ có thể hợp tác với bọn họ. Đương nhiên, thẳng thắn nói bọn họ bởi vậy cũng cho ta một chút thêm vào chỗ tốt. Thế nhưng hiện tại đầu tư vấn đề, ta nói đã không tính. Trên tay của ta chỉ có an bài diễn viên quyền lợi. Trung Phú Vân trong lúc nhất thời cũng không biết Hà Nhiên nói là thật hay giả. Lấy hắn hiện tại danh tiếng cùng nhân khí, cùng với cái kia có thể nói thiên tài bản năng lực, hiển nhiên vô luận ai cùng hắn hợp tác cũng có thể kiếm lớn một bút. Bác Nghệ vì không muốn làm cho cái khác nhà tư sản đi vào, là có khả năng cùng hắn nói liên quan vấn đề, cho phép cho Hà Nhiên một ít chỗ tốt, không nhường cái khác vốn liếng đi vào. Nhưng cũng có khả năng Hà Nhiên thuần túy là không muốn làm cho Uẩn Tinh nhập giúp. Ngay tại qua loa chính mình đem bóng ra đá cho Bác Nghệ. Chỉ là vấn đề này Trung Phú Vân cũng không thể nào khảo chứng. Nếu như đi hướng Bác Nghệ chứng thực vấn đề này, người sau khẳng định cũng sẽ cùng Hà Nhiên quan hệ mật thiết. Bọn họ cũng không muốn khiến người khác lẫn vào kiếm một chén canh. Nhất là Uẩn Tinh cùng Bác Nghệ vẫn là đối thủ cạnh tranh. Bất quá diễn viên vấn đề ta chính là có thể trưởng khống. Hà Nhiên cười nói, ta ngược lại là có thể an bài 2 cái Uẩn Tinh nghệ nhân vào tổ. Trung Đồng ngươi xem thế nào? Tương đối nhập giúp, diễn viên vấn đề đối với hắn mà nói liền không có trọng yếu như vậy. Có thể biết thời biết thế lấy ra làm cái này một lần cuối cùng giao dịch. Bản thân cũng không có khả năng một người giải quyết một bộ phim. Dù sao chỉ cần diễn viên có thực lực, nhường ai tới diễn cũng không có cái gì khác biệt. Trung Phú Vân lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nếu như tiếp nhận Hà Nhiên yêu cầu, chẳng khác nào đáp ứng hắn. Không có nữa vì Lâm Chỉ Giao giải ước sự tình. Thế nhưng chỉ cấp an bài diễn viên, Trung Phú Vân cảm thấy cái này khối thịt quá nhỏ. Tuy rằng nếu như lấy được thưởng có thể đề cao không ít thân giá, nhưng mà cùng nhập giúp mang đến tiền lời so sánh, vẫn là hiển lộ quá nhỏ. Chỉ là nếu như không chấp nhận, cho Lâm Chỉ Giao làm khó dễ trên người nàng ra một hơi, lại có thể được cái gì đâu này? Trung Đồng, chúng ta còn nhiều thời gian đâu này? Hà Nhiên cười một tiếng, Trung Phú Vân thở sâu. Được. Ta đến lúc đó an bài cái nhân vật nữ chính. Thế nhưng ta điện ảnh nhân vật nữ chính, phần diễn giống nhau cũng không nhiều. Hà Nhiên cười nói, cùng nữ phối đều không sai biệt lắm. Không sao, dựa theo kịch bản tới là được. Phần diễn liền không quá nhiều cưỡng cầu. Trung Phú Vân không sao cả mà cười nói, vậy thì đa tạ Trung Đồng lý giải. Cuối cùng khách sáo 2 câu sau, Hà Nhiên liền tắt điện thoại, thở phào giọng nói, cái này cuối cùng kết thúc sao? Đường Vãn Tình nhẹ nhàng tựa ở trên vai hắn, hẳn là chấm dứt, một lần cuối cùng, ngươi vì nàng chính là thật thao toái tâm, ta thật muốn ghen. Đường Vãn Tình lầm bầm một tiếng, Hà Nhiên cười vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bờ vai, bởi vì ta đã đáp ứng cái kia chết đi, chính mình. Tại điều kiện cho phép dưới tình huống, tận lực có thể cho nàng hào hào. Đường Vãn Tình ngồi thẳng lên thở sâu, cười nói, coi như có thể lý giải. Đi thôi, trở về, nàng không biết là, Lâm Chỉ Giao cũng ở sau lưng tận tâm đã giúp Hà Nhiên 2 lần a. Ta lại cho Khổng Trấn Sơn gọi điện thoại, Hà Nhiên nói qua liền thông qua đi. Huy, Khổng Đồng, có cái chuyện này muốn nói với ngươi một cái. Lão đệ mời nói. Khổng Trấn Sơn cười ha hả mà nói. vừa vặn Trung Phú Vân tìm ta nói điện ảnh mới nhập giúp chuyện này. Ta nói cùng Bắc Nghệ đã tham qua hợp đồng, không cho phép cái khác nhà tư sản đi vào. Nói cho ngươi một cái, ta biết, Khổng Trấn Sơn cười nói, hắn muốn vào tới, ta còn không đồng ý đâu này. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.